Dạ. À, anh Kiên hình như là cái hình mà của Trung quay nó hơi bị giật giật đúng không? Wi-Fi nó còn hơi yếu đúng không? Đúng rồi, Dạ. nhưng mà không sao, cái tiếng nghe được là được rồi. Được là Lát nữa ok. tôi làm cái share screen thì cái hình của Trung nó nhỏ lại thì ok. Ok, vậy cảm ơn. Rồi Chắc nha. chắc có lẽ là bên em cái đường truyền của em nó bị trục trặc á. Nhưng mà cái âm thanh, cái quan trọng là cái âm thanh thôi, cái hình thì nó cũng to nhỏ gì không ăn thua gì. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi, mình bắt đầu học ha. Nam mô ta sa pha ra va tô ha ra ha tô sam ma sam nam mô ta sa pha ra va tô ha ra ha tô sam ma nam mô ta sa pha ra va tô ha ra ha tô sam ma sam Dạ, hôm nay mình sẽ học về danh vật thực duyên anh ha. Mình học về danh vật thực duyên. Danh vật thực duyên. Dạ rồi. À, anh Kiên giúp em á, mình có là 52 duyên. Thì khi nói về giống á, 52 duyên á thì mình chia có là giống câu sanh hay gọi là đặc tính. Đặc tính cũng là giống luôn nha. Thì giống này giống câu sanh nó sẽ được á, là 15 duyên. 15 duyên. Giống câu sanh á là sao? Là pháp có nội dung năng và sở đồng sanh trong một thời điểm. Thì 15 duyên á sẽ có là nhân duyên, câu sanh trưởng duyên, nhân duyên, câu sanh trưởng duyên, câu sanh duyên, hổ tương duyên, câu sanh y duyên, câu sanh nghiệp duyên, dị thục quả duyên, danh vật thực duyên, danh vật thực duyên, câu sanh quyền duyên, thiền na duyên. Em đang tập cho cả nhà làm quen với 15 duyên á. Đồ đạo duyên, tương ưng duyên, tương ưng duyên, câu sanh bất tương ưng duyên, câu sanh bất tương ưng duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên. Như vậy trong 52 duyên, 52 duyên á thì sẽ có 15 duyên. 15 duyên này mình được gọi là câu sanh. Tất cả đều là câu sanh, có nghĩa là sao? Năng và sở nó đồng sanh trong một thời điểm. Thì 15 duyên này mình hãy tìm cái câu sanh gọi là câu sanh đại trước. Cái câu sanh đại gồm có là câu sanh y, cái chiếc đỏ gạch dưới anh kia, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly. Khi mình học về cách mà trợ duyên á, nếu mình đã học được câu sanh duyên thì mình sẽ hiểu câu sanh y, câu sanh hiện hữu với câu sanh bất ly. Vì chi pháp năng và sở giống nhau, học một được ba, học một mà được bốn. Có nghĩa là mình học về câu sanh duyên thì bây giờ mình chỉ đưa cái chữ nương vô thôi, có nghĩa là câu sanh y. Hay á, mình học câu sanh mình đưa cái chữ hiện hữu vô, có nghĩa là cái trợ duyên bằng cách là đồng có mặt. Hay á, là câu sanh mà là bất ly. Như vậy câu sanh y, câu sanh hiện hữu với câu sanh bất ly, học một được ba hay là học một mà được bốn, mình gọi câu sanh này là câu sanh đại. Như vậy là câu sanh đại. Rồi sau đó mình sẽ qua cái câu sanh chung, có nghĩa là năng duyên và sở duyên. Lúc này năng duyên nó cái chi pháp nó phân nửa của câu sanh đại, thành thử ra mình mới gọi là hổ tương duyên là câu sanh chung. Dạ, hổ tương duyên á là câu sanh chung. Dị thục quả duyên là câu sanh chung. Tương ưng duyên là câu sanh chung. Câu sanh bắt tương ưng duyên, câu sanh bắt tương ưng duyên, nó sẽ là câu sanh chung. Rồi bây giờ mình chỉ để ý câu sanh khía cạnh. Câu sanh khía cạnh được gọi là câu sanh tiểu, có nghĩa là lúc này năng duyên, chi pháp nó nhỏ dần, cái chi pháp nó ít hơn cái câu sanh đại và câu sanh chung. Nên mình sẽ có, anh Kiên ghi giùm em nha, một là nhân duyên, một á, hai là câu sanh trưởng, ba là câu sanh nghiệp, bốn là danh vật thực, năm là câu sanh quyền, sáu là thiền na duyên, bảy là đồ đạo duyên. Như vậy câu sanh khía cạnh hay câu sanh tiểu sẽ có được bảy duyên. Năng sẽ trợ cho sở. Rồi mình để ý nè, hôm trước mình đã học về câu sanh nghiệp, hôm nay mình sẽ học đến cái gọi là danh vật thực duyên. Cả nhà nhớ nha, có danh vật thực thì sẽ có sắc vật thực duyên. Lúc này sắc vật thực duyên không được tính ở trong cái giống câu sanh này, vì lúc đó cái mà sắc vật thực duyên nó đang nằm ở cái giống khác. Như vậy mình để ý cái chữ à, danh vật thực duyên, cả nhà để ý chữ danh vật thực duyên ha. Rồi bây giờ cả nhà sẽ để ý nhân duyên là sao, câu sanh trưởng là sao, câu sanh nghiệp là sao, danh vật thực là sao, câu sanh quyền là sao, thiền na duyên là sao, đồ đạo duyên là sao. Thì bây giờ á, em sẽ không nói theo cái khía cạnh gọi là chân đế, mà mình nói theo cái thường thức đời á. Có nghĩa là ở đời cái gì nó cũng có gốc. Như vậy á, đối với tâm pháp á, tâm pháp nó cũng có gốc. Như vậy khi nói đến cái rễ, cái gốc á, thì lúc đó mình đang nói đến nhân duyên. Còn cái số 2 là câu sanh trưởng duyên, thì sẽ có là dục, cần, tâm, thẩm. Sở hữu dục, sở hữu cần, tâm và thẩm là trí á. Bốn cái này nè, nó sẽ là một trong bốn mà trong đời sống mình có những lúc mình sẽ là mong mỏi, có những lúc á, mình siêng năng, hay là mình có một cái năng lực gọi là cần á, hay á, là cái sự ý muốn, hay là mình làm một cái việc gì đó nó sẽ có cái chí đó. Như vậy dục cần tâm thẩm nó sẽ được gọi là năng duyên, nó tác động cho cái sở duyên. Rồi sau đó mình sẽ qua gọi là câu sanh nghiệp. Câu sanh nghiệp hôm trước mình học rồi. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái số 4 là danh vật thực. Danh vật thực là sao? Đời sống là cần phải có ăn uống. Như vậy cái ăn uống này nó chính là cái điều kiện. Cái điều kiện để nuôi dưỡng tinh thần và cái nuôi dưỡng cái thể xác. Như vậy nuôi dưỡng cái thể xác được gọi là sắc vật thực. Còn mà nuôi dưỡng cái tâm lý á, là danh vật thực. Ví dụ như danh vật thực, em la gì đó anh Nhân, em nói gì anh Kim, anh buồn. Như vậy đó cũng là một cái thứ gọi là vật thực, tác động tâm lý. Hay là anh Nhân với anh Kim, anh được một cái gì đó, anh vui, tâm lý anh vui. Như vậy cái đó là cũng là cái vật thực nữa. Như vậy là tâm lý, tác động tâm lý, nó sẽ có là danh vật thực. Rồi bây giờ câu sanh quyền. Câu sanh quyền có nghĩa là sao? Lúc này mình không lấy cái quyền sắc, có nghĩa là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Mình không có lấy cái đó. Mình đang nói về cái gọi là quyền này là quyền danh. Quyền danh này á, nó chính là tính tấn niệm định tuệ, hay là nó có cái tâm thức nữa. Thì á, cái này là cái danh, nó sẽ là cái khả năng riêng biệt cho tâm lý. Như vậy là tính tấn niệm định tuệ hay cái gì đó, sau này mình học cái chi pháp năng và sở, mình sẽ hiểu trong đó cái khả năng riêng của mỗi cái tâm sở. Rồi sau đó mình sẽ qua tới gọi là thiền na duyên. Thiền na duyên á, có nghĩa là trong cuộc sống này á, mình đã có, ví dụ như trong nhà mình á, mình có cái đồ ăn, thì á, cái đồ ăn này mình muốn ăn được á, là mình phải sơ chế. Mà muốn sơ chế là phải đi nấu á, anh Kiên, phải đi thiêu đốt á, anh Kiên. Ví dụ như bây giờ mình muốn uống nước đá thì mình phải để vô tủ lạnh, mình làm sao để cho nó đông lại. Như vậy cái lửa mà lửa lạnh đó, nó đốt cái lửa nước đó, nó cũng là một cái gọi là thiền na. Rồi á, đồ ăn mình đi chợ, mình mua rau cải cá thịt về á, mình sơ chế mình nấu á, thì cái đó đó chính là lửa. Thì cái lửa này á, nó sẽ giúp cho mình nấu chính thức ăn. Thì trong mà rồi cái pháp của vi á, nó cũng có những cái chi thiền để mà nó nấu nấu nóng các pháp phủ quy. Như vậy cái thiền na duyên á, nó chính là lửa đó, mà lửa nóng hoặc lửa lạnh để mà đi nấu cái đồ ăn đó. Rồi bây giờ đạo duyên, đạo duyên có nghĩa là sao? Bây giờ mình cứ nói theo cái đời mình ngoài đi, ví dụ như có một gia đình nọ, gia đình đó sẽ sống bằng nghề á, là đánh cá, gia đình đó sẽ đi cờ bạc hay đi trộm cắp, thì sống với cách đó được gọi là theo cái gọi là chiều hướng xấu. Như vậy đó cũng là đạo duyên. Rồi có gia đình đó bố thí, trì giới, cứu tế chẳng bằng, hay là sống bằng một cái những cái nghề lành mạnh, thì đó cũng là đồ đạo duyên, cũng là một cách sống. Rồi có một cái cách sống là sống sao để mà thoát ra khỏi tam giới, cái đó cũng gọi là đồ đạo duyên. Như như vậy em tóm lại ha, đồ đạo duyên có nghĩa là sao? Cách sống mà sao đưa mình xuống cõi đọa, cách sống mà đưa mình về nhân giới hay là phạm thiên giới, hay cách sống đưa mình về gọi là thoát khỏi tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, chính là đồ đạo duyên. Còn mà thiền na duyên là sao? Thiền na duyên nó chính là cái thứ lửa, lửa này nó chính là cái loại lửa mà nó đốt tam giới, nó làm thay đổi cả dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mà thiền na duyên này á, nó không chỉ những là những chi thiền ở trong tâm sơ thiền hay là ở trong những cái tâm đạo siêu thế, mà nó có mặt ở những cái tâm bất thiện luôn. Rồi sau đó mình mới học là câu sanh quyền. Câu sanh quyền có nghĩa là sao? Khả năng của các tâm sở hay là của tâm lý mà nó có cái nhiệm vụ nào đó, nó có cái sức mạnh nào đó, nó có cái quyền hạn nào đó, mình gọi là câu sanh quyền duyên. Rồi cái danh vật thực duyên là cái gọi là cái điều kiện mà đi nuôi dưỡng cái tâm lý của mình đó, thì gọi là danh vật thực duyên. Như vậy em tóm lại bây giờ hôm nay mình sẽ học về cái gọi là danh vật thực duyên anh ha. Rồi như vậy là danh vật thực duyên là gì, anh Kiên đẩy cái bảng qua. Danh vật thực duyên, rồi anh Kiên ghi giùm em, mình đang học cái duyên gọi là danh vật thực duyên. Cái danh vật thực duyên này nè, nó sẽ không có duyên trùng. Có nghĩa là trong 52 duyên, mình chỉ có một duyên này. Như vậy là 41 duyên còn lại, cái năng và sở nó sẽ không có. Như vậy danh vật thực duyên này, anh Kiên ghi giùm em, nó là không có duyên trùng. Không có duyên trùng. Còn ví dụ như câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, chi pháp giống nhau, mình mới gọi là duyên trùng. Còn bây giờ danh vật thực duyên này á, nó không có cái duyên nào giống nó hết, nên mình mới gọi là không có duyên trùng. Rồi trước tiên á, mình muốn học về một cái duyên nào đó, trước tiên mình phải tìm hiểu về cái ý nghĩa. Rồi bây giờ cái đầu dấu chấm hỏi của mình, ý nghĩa của danh vật thực duyên là gì, thì mình sẽ ghi là ý nghĩa. Rồi cái số 2 á, là mình phải tìm hiểu về cái chi pháp. Đó là những cái dấu chấm hỏi để mà khi mình học về duyên á, chi pháp. Rồi cái số 3 là mình sẽ là nhận xét. Cái số 4 sẽ là câu yếu chi. Câu yếu chi. Như vậy câu yếu chi em thường gọi là công thức số 1. Công thức 1. Rồi công thức 2 á. Công thức 2 á. Công thức 2 á, nó sẽ là tấu hợp. Rồi cứ... đúng rồi anh, tấu hợp. Tấu hợp em thường gọi là sách tha gá. Còn hiệp lực duyên á, hiệp lực duyên á em gọi là gách ta na. Mấy anh phải nhớ nha, học một duyên nào đó trong 52 duyên, trước tiên tìm hiểu ý nghĩa, sau đó đi tìm hiểu chi pháp, sau đó đi nhận xét, sau đó mình sẽ đi công thức 1, công thức 2 và công thức số 3. Rồi bây giờ mình mới hỏi á, cái mà gọi là danh vật thực duyên này nè, cái ý nghĩa của nó là gì? Là vật thực là yếu tố, Kiên ghi luôn đi cả nhà nhớ, vật thực là yếu tố trưởng dưỡng pháp đồng sanh. Vật thực là yếu tố trưởng dưỡng pháp đồng sanh. Trưởng dưỡng pháp đồng sanh. giúp cho sanh trưởng và phát triển, giúp cho sanh trưởng và phát triển, giúp cho nó sanh trưởng và phát triển. Như vậy nhớ giùm em ha, cái vật thực á, là yếu tố trưởng dưỡng cái pháp đồng sanh, ai mà đi cùng với nó thì nó sẽ giúp cho sanh trưởng và phát triển. Như vậy cái chi pháp của nó là gì? Nó sẽ là xúc thực, xúc thực, tư thực và thức thực. Xúc thực, tư thực và thức thực, đó là năng duyên đó anh Kiên. Rồi ở trên ghi là năng duyên, năng duyên. Rồi ngang bên đó anh sẽ ghi sở duyên ha. Sở duyên, sở duyên của nó là gì? Là 121 tâm. 121 tâm. Ở dưới ghi giùm em 52 sở hữu. Rồi, 52 sở hữu. 17 sắc tâm. 17 sắc tâm. 20 sắc nghiệp tái tục. 20 sắc nghiệp tái tục. Rồi như vậy là mình đã tìm hiểu được năng duyên và sở duyên. Nó sẽ có chi pháp đó là xúc thực trợ cho 121 tâm, 52 sở hữu, 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tái tục. Hay là tư thực trợ cho 121 tâm, 52 sở hữu, 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp gọi là tái tục. Rồi thức thực nó sẽ trợ cho tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn trong 121 tâm. Rồi trợ cho 17 sắc tâm và 20 sắc nghiệp tiếp tục. Rồi bây giờ anh, mình sẽ đẩy cái đó qua anh Kiên ha. Mình đẩy cái bảng niêu lên. Mình sẽ đi tìm năng duyên và sở duyên anh ha. Vật thực duyên là gì? Vật thực duyên là yếu tố trưởng dưỡng pháp đồng sanh, giúp cho pháp đồng sanh và phát triển. Rồi anh Kiên cho em cái bảng niêu lên đi. Đúng rồi anh. Rồi bây giờ mình chỉ chấm bảng niêu ha. Trước tiên á, mình sẽ tìm năng duyên. Năng duyên chính là sở hữu xúc. Sở hữu xúc chính là xúc thực. Xúc thực. Dạ, sở hữu xúc. Sở hữu xúc nằm đâu anh ha? Rồi anh ghi giùm em xúc thực. À, lúc mình học tiểu học á, sở hữu xúc này là sở hữu biến hành. Mà sở hữu biến hành á, là có mặt trong 121 tâm. Như vậy là có 121 xúc. Như vậy xúc thực này là năng duyên sẽ trợ cho 121 tâm. Kịp không anh Kiên? Kịp, kịp. Dạ. Như vậy là 121 tâm nó là sở duyên, xúc thực đó, nó là năng duyên. Mà nó là đồng sanh trong một sắc na tâm nha. Có nghĩa là mỗi nút tròn vậy đó. Dạ. Rồi cái xúc thực này nó sẽ trợ cho 20 sắc nghiệp và 17 sắc tâm. 20 sắc nghiệp, 17 sắc tâm. Rồi cái dưới 28 sắc pháp á, anh Kiên chỉ bắn mũi tên ra ghi giùm em 20 sắc nghiệp, 17 sắc tâm. 20 sắc nghiệp, 17 sắc tâm. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái là tư thực. Tư thực á, sở hữu tư nó chính là nghiệp, nhưng mà bây giờ mình không nói nghiệp duyên mà mình đang nói cái gì, mình đang nói là cái vật thực, danh vật thực duyên, nên thành thử ra lúc này cái tư này là tư thực. Tư thực, tư thực này là nó có mặt trong 121 tâm. Như vậy tư thực là năng duyên, 121 tâm là sở duyên. Anh Kiên kịp mà đúng không anh Kiên? Dạ. Rồi tư thực này á, nó sẽ tác động vô 20 sắc nghiệp và 17 sắc tâm. Rồi thức thực á, chính là 121 thức. 121 thức này á, nó sẽ là năng duyên. 121 thức nó sẽ là năng duyên. Rồi từng cái nút tròn trong đó nó còn là thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy cái thức này nó sẽ trợ cho ba cái quẩn còn lại, thọ quẩn, tưởng quẩn với hành quẩn. Như vậy thức thực là năng duyên. Dạ. Thức thực là năng duyên, thọ tưởng hành á, nó là sở duyên. mình tính trong từng từng từng cái vòng tròn đó. Cô Nhung kịp ý con nói, cô Nhung đã có ở chỗ này mình hỏi á, cái chỗ mà 20 sắc nghiệp này thì mình hiểu nó là 20 sắc nghiệp tái tục hay là 20 sắc nghiệp bình thường? 20 sắc tái nghiệp tục đó cô Nhung, 20 sắc nghiệp tái tục đó cô. Dạ, 20 sắc nghiệp tái tục. Dạ dạ. Khi mà cái tâm sở thì mình ví dụ như xúc thực tư thực thì mình lấy là 52 tâm sở hay là mình chỉ mình lấy 51 thôi trừ cái tâm sở? Lúc này cô Nhung đừng có tính tổng, cứ tính từng nút tròn trên bảng niêu cho con là được. Ví dụ như tâm tham thứ nhất nó có bao nhiêu cái sở hữu, tính từng trong đó cho con, chứ đừng có tính tổng cô tính không ra đâu. Cô Nhung kịp biết con nói không? Dạ. Là sao? Có có nghĩa là mình học về xúc thực thì xúc này nó có mặt trong 121 nút, thì cái nút nào thì mình cứ chọn cái nút ra rồi mình tính cái nút đó đó nó có bao nhiêu tâm sở tính ra đó, chứ mình đừng có tính tổng thì nó sẽ bị gối cho cô. Dạ. Rồi như như vậy á, cái thức thực á nó sẽ là năng duyên, nó trợ cho thọ tưởng với hành, rồi nó trợ cho 20 sắc nghiệp và 17 sắc tâm luôn anh kia. Thức thực á nó là năng duyên, đúng rồi. Rồi anh Kiên kịp không anh Kiên? À, kịp luôn. Anh Kiên kịp mà đúng không? Kịp. Như như vậy là em đã chỉ chấm bảng niêu năng và sở của xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Rồi bây giờ mình sẽ qua là nhận xét duyên anh ha. Nhận xét. Nhận xét duyên thì sẽ có là trạng thái giống thời và mãnh lực. Rồi trạng trạng thái á, là giúp pháp đồng sanh hiện hữu. Trạng thái á, là giúp pháp đồng sanh hiện hiện khởi. Trạng thái là giúp pháp đồng sanh hiện khởi. Rồi giống á, là giống câu sanh. Giống là giống câu sanh. Thời á, là thời hiện tại sắc na. Thời hiện tại sắc na. Thời sắc na mà hiện tại anh ha. Mãnh lực, nó tới hai cái mãnh lực đặng, mãnh lực trợ sanh và ủng hộ, trợ cho sanh ra và nuôi dưỡng cái pháp đi cùng với mình thì gọi là trợ sanh và ủng hộ. Như vậy á, làm cái mà nhận xét duyên này á, trạng thái là giúp pháp đồng sanh hiện khởi, giống là giống câu sanh. Trong tám giống kia nó không có được tính, mà mình chỉ tính cái giống này là giống câu sanh thôi. Rồi thời là thời hiện tại, mà thời sắc na, mãnh lực á, là trợ sanh và ủng hộ. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái câu yếu chi là banh há qua rá, hay được gọi là câu lọc. À, câu yếu chi á, nó tới á, là, cứ đẩy lên đi anh, cứ đẩy lên chỗ trống. Mình sẽ đi qua gọi là câu yếu chi. Câu yếu chi á sẽ có là 7 câu yếu chi. Dạ. Mà theo tam đề thiện nha, tính theo tam đề thọ nó khác, tam đề bị thủ nó khác, có nghĩa là qua mà 21 đề còn lại, 100 đề còn lại tính khác, nhưng mà bây giờ mình đang ở cái tam đề thiện thì danh vật thực duyên này theo tam đề thiện được 7 câu lọc hay được là 7 câu yếu chi. Một là thiện trợ thiện. Hai là thiện trợ vô ký. Ba thiện trợ thiện và vô ký, nó là câu ghép của một và hai. Rồi bốn là bất thiện trợ bất thiện. Năm bất thiện trợ vô ký. Sáu là câu ghép của bốn và năm, bất thiện trợ bất thiện và vô ký. Rồi bảy á là vô ký trợ vô ký. Nó giống nhân duyên không anh Nhân, anh Kiên? Giống đúng. Giống dạ gì? Nó giống nhân duyên nhưng mà cách trợ duyên, cái cách mũi tên nó khác anh ha. Nhân duyên á là nó giúp bằng cách gọi là gốc rễ. Trưởng duyên á nó giúp bằng cách gọi là một cái vậy nó làm chọi. Còn bây giờ mình học gọi là danh vật thực duyên á là cái sở hữu này hay cái thức này nó đi cùng với ai thì nó giúp nuôi dưỡng và nó giúp cho phát triển anh. Dạ. Như vậy là cái cách mà lập câu á nó sẽ giống nhau. Cách lập câu nó giống nhau nhưng mà chi pháp nó thì nó biến động. Đúng. Nó khác nhau anh ha, là nó khác nhau do cái mũi tên á. Yeah. Khác nhau do mũi tên. Dạ. Yeah. Rồi như vậy á là 7 câu yếu chi là mình gọi là banh há qua rá. Đọc trong chánh tạng bà con sẽ thấy là banh há qua rá. Bây giờ qua tấu hợp và hiệp lực là sao em giải thích. yếu chi, tấu hợp và hiệp lực nha. Em mời anh Nhân, anh Kiên đi nghe nhạc. Thì tất cả những tiếng động mà nó dội vào tai của mình á, thì nó đều là mũi tên. Nhưng mà cái mũi tên mà nó dội vào tai của mình á, là mỗi tiếng nó khác nhau. Phải không anh? Đúng, đúng rồi. Dạ, như vậy á, cái mà banh há va rá hay là cách trợ duyên á, nó chính là những cái tiếng động mà tác động vào mũi lỗ tai của mình, nó tới là 52 cái mũi tên. Kịp em nói không? Ừ. Như vậy á, là công thức 1 là câu yếu chi. Nhưng mà em mời anh Nhân với anh Kiên đi nghe nhạc á, mà trong một bài nhạc như vậy á, thì nó có kèn, trống, đờn, piano, cái gì đó, rồi tiếng của ca sĩ. Như vậy á, một cái bài hát á, mình gọi là tấu hợp. Kịp em nói anh Kiên? Kịp rồi, đúng. Dạ, còn hiệp lực có nghĩa là sao? Trong một cái buổi mà đi nghe nhạc như vậy á, anh nghe được 10 bài nhạc. Ừ. Em nói lại nha, yếu chi là sao? Có nghĩa là em mời anh Nhân, anh Kiên đi nghe nhạc, thì tất cả những tiếng động mà tác động vô tai của mình á, cho dù là tiếng của cô gái, cho dù tiếng của ca sĩ nam, ca sĩ nữ, hay là cái trống, đèn, cờ, đờn hay cái gì đó mà tác động vô tai mình á, thì cái mũi tên nó giống như là 52 viên. Còn cái đó gọi là câu yếu chi. Còn mà qua cái gọi mà tấu hợp á, có nghĩa là sao? Nghe một bài nhạc. Mà hiệp lực có nghĩa là sao? Trong một buổi mà mình đi nghe nhạc như vậy, nghe được 10 bài nhạc. Kịp ý em nói không? Ừ. Dạ, cứ hiểu như vậy đi, rồi sau này sẽ hiểu về vấn đề em nói. Tại vì sau này á, mình sẽ có là đọc chánh tạng. Bà con nên nhớ nha, khi học duyên hệ á, là trước mặt mình á, là phải có là cái bộ vị trí bằng Bali, cái bản dịch Việt đó là của Sư Giác Giới là một bản, bản của Hòa Thượng Tịnh Sự là hai, rồi sau đó mình sẽ có là chú giải, thì chú giải á, là mình phải có là cái quyển mà Đại Pháp Thú này nè, cái nhà thấy không? Ừ. Kiên thấy không? Thấy rồi. Chú giải đó, mình lấy chú giải đó để mà mình đọc đó, thì bây giờ anh, để mà học về bảy câu yếu chi này nè, thì anh Kiên sẽ mở giùm em cái quyển mà Đại Pháp Thú á, Đại Pháp Thú tập là 4 anh, tập 4. Đại Pháp Thú. Dạ, Đại Pháp Thú nó tập 4 anh. Okay. Tập 4. Dạ, tập 4 anh. Dạ đúng rồi, anh thấy cái viên số 15 đúng không? Rồi, đang số 14, mấy vậy? 15, 16, 17, 18, mình sẽ nhắm vào cái viên 15 là vật thực. Như vậy anh mở giùm em cái trang 52. Trang 52. Dạ đúng rồi, trang 52 ha. Rồi, trang 52. Thì trang 52 anh sẽ thấy, đúng rồi đó anh, đúng rồi đó. Bây giờ cả nhà để ý nha. Cả nhà sẽ để ý nha. Cái mà em đọc Bali á là câu chi 1 nè. Cú xá lô tham mô, cú xá lá xá tham má xá, na má a ha rá bát chá dê ná bát chá vô. Anh Kiên thấy chỗ đó không? Trên đầu tiên luôn á, trên đầu tiên luôn á, trên. Đúng rồi. Cái câu trên đó nó chính là câu ở trong chánh tạng đó. Chính nó là thiện, trợ cho thiện đó. Cú xá lô tham mô là thiện, cú xá lá xá tham má xá là thiện, na má a ha rá bát chá dê ná bát chá vô, nó trợ bằng cách gọi là danh vật thực duyên. Như vậy là pháp thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với pháp thiện với mãnh lực danh vật thực duyên. Kịp ý anh nói không anh Kiên? Kịp đâu. Dạ rồi, bây giờ á mình sẽ, đúng rồi, mình sẽ tìm hiểu năng duyên và sở duyên. Con mời cô Nhung đọc giùm con cái năng duyên, cô Nhung đọc giùm con cái sở duyên. Cả nhà nghe tắt ý. Dạ. Pháp thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với pháp thiện với mãnh lực danh vật thực duyên. Pháp thiện làm danh vật thực, năng duyên là ba danh vật thực thiện là xúc thực, tư thực, thức thực ở trong 21 tâm thiện, 38 tâm sở phối hợp. Pháp thiện làm danh vật thực sở duyên, tức là 21 tâm thiện, 38 tâm sở phối hợp. Dạ hết. Dạ, cảm ơn cô. năng duyên á là xúc thực, tư thực, thức thực. Còn mà sở duyên á là 21 tâm thiện. Tại tại sao lúc này là 21 tâm thiện anh Kiên? 21 tâm thiện là 8 tâm đại thiện. Dạ đúng. Cộng với lại 8 tờ bao nhiêu? 8, 5 9, thiện sắc giới. 4 thiện. 5, 5 cái sắc giới. Có tính cái vô sắc giới không? Vô sắc giới tính luôn anh. Ok, 8. Vậy là được 17 cộng với 4 cái quả hả? 4 thiện anh. 4 thiện, 4 thiện. 4 thiện. 4 thiện siêu thế. Dạ. Nhớ nha, đọc sách này của ngài á là lúc nào ngài cũng tính hẹp nha. Ngài sách Thamma Chautika tính hẹp đó, có nghĩa là ngài tính là không có tính rộng. Cái tâm siêu thế là ngài tính lúc nào cũng là bốn đạo bốn quả. Còn mình nếu mà tính rộng ra, mình cứ lấy bốn đạo bốn quả mình nhân cho năm chi thiền thì thành ra là 20 đạo 20 quả. Nên thành thử ra lúc này sở duyên nó chỉ là 21 tâm thiện. 21 tâm thiện này là gì nè? 8 đại thiện, 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới, 4 cái thiện siêu thế. Kịp ý anh nói không anh? Ừ. Dạ. Còn nếu mà em nói rộng đó là 37 tâm thiện. Cô Nhung tính giùm con 37 tâm thiện. Dạ, 37 tâm thiện đó là 8 đại thiện, 9 thiện đáo đại và 20 thiện siêu thế là 37 tâm thiện. Dạ, dạ đúng rồi cô. Như vậy là câu thứ chi 1 này là thiện trở thiện bằng danh vật thực duyên. Cả nhà hiểu chỗ này không vậy? Hiểu không? Có hỏi con gì? Không hiểu. Dạ. Hiểu mà đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ qua câu ý chi 2 ha, trang 53. Rồi. Trang 52, trang 53, trang 53. Trang 53. Dạ rồi, em sẽ đọc nha. Mình đừng để ý câu phụ nha. Tại vì trong chánh tạng á nó sẽ có câu chính và câu phụ. Thì bây giờ mình chỉ cần học câu chính thôi, câu phụ mình sẽ dễ hiểu lắm. Thì bây giờ cứ để ý câu ý chi 2 nha. Thiện trợ vô ký bằng danh vật thực duyên. Chi pháp là gì? Là tư thiện nè. Tư thiện. Rồi cái gì nữa nè? Xúc thiện nè. Tư thiện nè. Rồi thức thiện nè. Thì nó sẽ trợ cho là 17 sắc tâm thiện. Em đọc Pali nha. Cả nhà nhìn theo nha. Usalo tham mô. Abhyakatasa tham má xá. Nama ahara bacha về na bacha vô. Pháp thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với pháp vô ký với mãnh lực danh vật thực duyên. Năng duyên là gì? Năng duyên là xúc thực, tư thực, thức thực. Nhưng mà lúc này á nó chỉ là xúc thực mà thiện, tư thực thiện, thức thực thiện. Rồi nó sẽ trợ cho cái sở duyên á là 17 sắc tâm thiện. Cả nhà kịp ý em nói không? Kịp đâu. Dạ, 17 sắc tâm thiện đó. Dạ rồi, mình sẽ qua câu ý chi 3 anh ha, trang 55. Câu ý chi 3 là câu ghép của 1 và 2. Thiện, trợ cho thiện và vô ký. Trang 55 anh, đầu trang á. Dạ đúng rồi, em sẽ đọc nha. Cú sá lô thăm mô, cú sá lá xá, chá, á dạ cá tá xá, chá, thăm má xá, na má, a ha rá, bá chá dê, ná bá chá vô. Pháp thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với pháp thiện và vô ký với mãnh lực danh vật thực duyên. Năng duyên là gì? Là xúc thực, tư thực, thức thực trong 21 tâm thiện, 38 sở hữu ở cái cõi ngũ uẩn. Còn sở duyên á là 37 tâm thiện, 38 sở hữu, 17 sắc tâm thiện, 21 tâm thiện cũng được. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ, anh Kiên kịp á. Thì mình sẽ để ý trên phía trên á sẽ ghi lại gì nè. Ở trên Bali có ghi á là phần cuối câu thiện vô ký trong câu thiện. Anh Kiên hiểu chỗ đó không vậy? Ở trên á, ở trên đầu câu có ghi á là phần cuối câu thiện vô ký trong câu thiện. Tức là ở đây là đang nói về cái ba cái câu yếu tri đầu tiên, tức là ba cái yếu tri bắt đầu bằng thiện đó. Và cái này đúng. Là cái phần cuối, tức là cái này là giữa thiện với vô ký. Đúng, có nghĩa là mình có câu yếu chi 1, câu yếu chi 2 và câu yếu chi 3. thì cái năng duyên đầu á nó đều là năng duyên, nó đều là trong câu thiện hết. Còn mà cái phần cuối trong câu thiện vô ký, anh Kiên thấy chỗ mà câu thiện và vô ký là cái đuôi á anh Kiên. Dạ. Như vậy là cả nhà hiểu chỗ này mà đúng không? Hiểu đâu. Rồi, bây giờ mình sẽ qua cái trang mà 56, trang 56. Con mời cô Nhung ha. Con Nhung sẽ giúp giùm con câu bất thiện đó cô. Phần cuối câu bất thiện trong câu bất thiện. Trang 56. À, con để ý mỗi mỗi lần mà em lên lớp á, là em hướng dẫn cách trình bày nó khác nhau hết trơn đúng không? Cái phương pháp nó khác khác khác khác hết trơn à. Rồi bây giờ con mời con Nhung giúp giùm con cái Pali và con Nhung đọc giùm con luôn. Akusalo tham mô akusalasa thammasa na ma aha rabaccha ye na baccha yo. Pháp bất thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với pháp bất thiện với mãnh lực danh vật thực duyên. Pháp bất thiện làm danh vật thực năng duyên, tức là ba danh vật thực bất thiện là xúc thực, tư thực, thức thực ở trong 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở phối hợp. Pháp bất thiện làm danh vật thực sở duyên, tức là 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở phối hợp. Đã hết ạ. Dạ. Rồi mình qua câu yếu chi 5 luôn cô Nhung giúp mình con câu yếu chi 5. Trang 58 anh kia. Cả nhà có sách thì mở cái trang 58 ha. Akusalo tham mô apya katasa thammasa nama ahara baccha ye na baccha yo. Pháp bất thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với pháp vô ký với mãnh lực danh vật thực duyên. Pháp bất thiện làm danh vật thực năng duyên là ba danh vật thực bất thiện là xúc thực, tư thực và thức thực trong 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở phối hợp. Pháp vô ký làm danh vật thực sở duyên là sắc tâm bất thiện. Đã hết ạ. Dạ, con cảm ơn cô. Rồi mình sẽ qua trang 59 á, là pháp bất thiện, trợ pháp bất thiện và vô ký. Nó là câu ghép của 4 và 5. Dạ, con mời cô Nhung đọc giùm con. Câu chi 6 luôn á cô, trang 59. Dạ. Akusalo tham mô akusalo cha cha katasa cha thammasa na nama ahara baccha ya nama ahara baccha ye na baccha yo. Pháp bất thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với pháp bất thiện là bà vô ký với mãnh lực danh vật thực duyên. Pháp bất thiện làm danh vật thực năng duyên là ba danh vật thực bất thiện là xúc thực, tư thực, thức thực ở trong 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở phối hợp trong cõi ngũ uẩn. Pháp bất thiện và vô ký làm danh vật thực sở duyên, tức là 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở phối hợp và sắc tâm bất thiện. Đã hết ạ. Dạ, cảm ơn cô. Như vậy câu ý chi 6 bây giờ anh Kiên sẽ trở về cái bảng của mình và có cái bảng nêu đi, em sẽ ví dụ trên bảng nêu cho cả nhà ha, đẩy lên anh Kiên. Rồi anh Kiên cho em cái bảng nêu đi ha, em sẽ đưa vô lộ trình tâm để cả nhà. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ cái câu ý chi 6 của mình là gì, là bất thiện, trợ bất thiện và vô ký. Mình phải có cái tiêu đề anh Kiên ha, bất thiện viết tắt anh Kiên, bất thiện trợ bất thiện và vô ký. Dạ đúng rồi, anh Kiên gạch dưới á, bất thiện trợ bất thiện và vô ký. Mình ghi chi pháp là gì, năng duyên là gì. Năng duyên lúc này á nó sẽ là xúc, tư và thức. Xúc, tư và thức nó đều là thực hết trơn ha. Dạ. Còn mà sở duyên á, sở duyên nó chính nó là 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Lúc này sắc nghiệp không có lấy mà mình chỉ lấy sắc tâm thôi. Dạ, 17 sắc tâm. Dạ, sắc tâm được 17 anh ha. Rồi anh Kiên có được cái mà lộ trình tâm á, cái lộ trình tâm gọi là nhãn môn thì cũng được, nhưng mà ở dưới nó có bốn cái sợi dây đi, sắc nghiệp, sắc tâm, quý tiết hoặc thực không, anh Kiên đẩy lên cho em. Dạ. Cái lộ trình tâm nhãn môn ở dưới nó có bốn sợi dây, sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết và cái sắc hoặc thực. Dạ đúng rồi đó thì anh. Nó không đủ đủ. quá vậy nè. Rồi À, dạ. kéo lên chút xíu đi. Dạ đúng rồi. Rồi anh Kiên cho ví dụ lúc này em thấy một cái gì đó đi, em khởi lên tâm sân đi ha. Thì nó sẽ có là gì? Hổ kiếp vừa qua đúng động đức dòng, khai nhãn môn, nhãn thức, tiếp thâu quan sát đóng định. À, động lực của em là động lực tâm sân, nó sẽ là 7 cái, rồi hai cái na cảnh, rồi trở lại cái hộ kiếp. Dạ đúng rồi đó anh. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái câu chi là bất thiện, trợ bất thiện và vô ký ha. Bây giờ cái mà cháu quá ná em chọn là tâm sân số 1. Sân tâm sân số 1. Tâm sân số 1 này nó có là thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức. Rồi mình tính tổng thể tâm sân này nó có bao nhiêu sở hữu nào, khoanh tròn đi anh, bao nhiêu sở hữu ha? Là 13 sở hữu tợ tha, vì là sân bỏ cái hành hỷ ra nó có 12 thôi. Mình lấy cái nút nâu á. Si vô tàm vô quý phóng dật 12 với 4, 12 với 4 là 16. Dạ 16. Lúc này khởi lên tâm sân cho sân thông thường thôi thì mình cộng một sân. Rồi như vậy là 16 cộng 1 là được 17 anh ha. Rồi như vậy là thọ tưởng hành thức trong đó mình có được đó là 17 đó anh. Rồi bây giờ cái thọ tưởng hành thức này nè, mình tính là danh vật thực duyên, có nghĩa là tính trong một cái đơn vị tâm động lực thứ nhất thì là tâm sân, chính cái sở hữu xúc, sở hữu tư và cái thức quẩn nó chính là danh vật thực, nó đi tác động những người kia. Kịp ý anh nói không kia? Tiếp luôn. Sở hữu xúc, sở hữu tư, sở hữu xúc, sở hữu tư, sở hữu túc và thứ tư. Dạ và thức quẩn anh ha, thức quẩn. Rồi như vậy nó đi tác động bên kia đó anh, giống này có phải là giống câu xanh không? Dạ Xanh. như như vậy là trường hợp đó mình gọi là bất thiện, trợ cho bất thiện. Bất thiện là năng duyên, nó chính là sở hữu xúc, sở hữu tư và thức quẩn, nó tác động với những cái danh quẩn đi cùng với nó, và đồng thời lúc đó nó tác động với sắc tâm. Như vậy là sắc tâm anh Kiên lúc đó nó sanh khởi anh Kiên. Dạ sắc tâm, sắc nghiệp nó không tác động, sắc quý tiết nó không tác động, sắc vật thực nó không tác động, mà sắc tâm nó sẽ sanh khởi ngay chỗ đó. Kẻ xuống anh Kiên, động lực thứ nhất kẻ xuống anh Kiên. Nó trúng lọt Dạ rồi em trở lại rồi anh. Dạ. Cái mạng đường dây em nó yếu, gió bên này đừng đừng chuyện em yếu nên anh Kiên. Như như vậy anh Kiên, ngay cái thời điểm mà cái tâm sân thứ nhất nó sanh khởi thì cái thời điểm tâm sân đó nó sẽ có là sanh trụ và diệt, thì ngay cái thời điểm tâm sân nó sanh khởi đó sắc tâm nó cũng đồng sanh ngay lúc đó, thì sắc tâm ngay lúc đó mình gọi là sắc tâm thực, mà là sắc tâm thực bất thiện. Kịp ý em nói không? kịp luôn. Dạ như vậy là trong trường hợp này là trường hợp gọi là bất thiện, trợ bất thiện và vô ký. Bất thiện là năng duyên, nó chính là danh quẩn. Rồi bất thiện với vô ký á, một cái là danh, một cái là sắc. Như vậy là danh trợ cho danh và sắc. Kịp không? Cả nhà kịp em nói không? Được Dạ. không? Dạ. Cả nhà kịp em nói mà đúng không? Dạ. Dạ rồi như vậy câu yếu chi 7 á, là tuần sau mình học đi em ha. Dạ, em mời anh nhân ngồi hướng. Cả nhà có muốn hỏi em gì không ạ? Ai hỏi muốn hỏi chung cái gì không ạ? Anh nghĩ chắc giờ Em nói có quá nhanh không vậy? chưa. Về nghe lại nha, về nghe lại nha. Kịp Rồi không anh Kiên? kịp không? Kịp kịp Dạ. cũng kịp chung. Rồi, xin hồi hướng nha. Idang me nyati nang ho tu sukita ho tu nyatayo. Idang me nyati nang ho tu sukita ho tu nyatayo. Idang me nyati nang ho tu sukita ho tu nyatayo. Idang me punyang asawa kaya wahang ho tu. Idang me punyang nipanasa bacayo ho tu. Mama punyang fagang sepasa tanang dema. Sadu, sadu, sadu. Dạ, cảm ơn Dung nhiều lắm. Dạ. Dạ, dạ. Bye bye cả nhà. Dạ. Dạ, cảm ơn thầy Dung ạ. Dạ, cảm ơn thầy Dung. Dạ, chào. Hẹn gặp mọi người ngày thứ bảy. Dạ rồi. Kiên. Dạ, cảm ơn. Dạ, xin chào. Cảm ơn.